Siêu Việt Tài Chính, chương 24, sàn giao dịch vàng. Góc truyện audio.com, sau một buổi tối cùng nói chuyện với Cao Thịnh và bốn người Thế Long, Tước Phàm, Ngọc Hổ, Vũ Minh. Hắn nghe được nghe kể hết những sự tích anh hùng trước đây của năm người, hắn cũng cười cười đôi khi còn ra vẻ thán phục, cũng bởi vì những chuyện như thế này ở kiếp trước hắn khi tiếp Cao Thịnh và nhóm người này đều đã kể đi kể lại nhiều lần. Nghĩ đến việc tối hôm qua Cao Thịnh cùng bốn người bảo mình đồng ý là quân sư, Thiếu Kiệt cũng biết mình đang đi trên một con đường khó khăn hơn, nhưng trước sau gì hắn cũng phải bước lên con đường này, vì đã là dân kinh doanh thì sẽ phải có hai thế lực không thể thiếu trong sáng và ngoài tối hắn đều phải nhúng chân vào, quan trọng là mỗi bước đi hắn phải cẩn thận suy tính như thế nào. Hôm nay Thiếu Kiệt hắn ngồi điểm lại những gì thời gian vừa qua hắn đã làm và thu hoạch được, thêm vào những thứ phát sinh mà hắn không biết. Với Thiếu Kiệt, những dữ liệu hắn cảm thấy bất ổn nhất thì sẽ tận tình lưu ý, hiện nay đối với hắn thành phần bất ổn nhất là Minh Long và Từ Phong, vì hai người này hắn không có được nhiều dữ kiện cần thiết để đánh phủ đầu mà bị động là một thứ làm hắn khó chịu. Người kinh doanh như hắn rất e ngại cái gọi là bị động, chỉ một chút chủ quan có thể làm những công sức những ngày gần đây đổ sông đổ biển. Trở lại kiếp này hắn hiện tại chỉ mới đi những bước đầu tiên trong những sự thay đổi. Đang mông lung nghĩ ngợi, Trương Hạo vừa đi đâu về thấy Thiếu Kiệt ngồi đó, hắn nói. Ê Kiệt, mày dạo này không kiểm tra tiền trong ngân hàng à? Nghe Trương Hạo nói thế hắn cũng hơi giật mình, mới nhớ. Dạo gần đây mình lo sắp xếp những chuyện cần thiết cũng không chú ý đến doanh thu. Dạo gần đây, từ lần đầu tiên Trương Hạo gửi tiền vào thẻ tới giờ cứ hai ngày Trương Hạo lại gửi tiền vào tài khoản một lần mà hắn cũng không kiểm tra lại, cho đến hôm nay Trương Hạo nói Thiếu Kiệt hắn mới chú ý. Ở dạo này tao lo việc trên trường nhiều quá quên mất để tao đi ra làm cái nhật ký giao dịch. Thôi khỏi tao nói, người giao dịch viên ở ngân hàng làm dùm rồi mày xem đi, hơn 200 triệu rồi đó. Tao thấy mày nên sắp xếp lại, cứ cái gì cũng lo hết thì không được đâu, mày vừa học vừa lo những chuyện linh tinh thì làm sao mà tập trung được. Cầm trên tay cái tờ nhật ký giao dịch của Trương Hạo đưa Thiếu Kiệt, cũng không nghĩ dạo gần đây cửa hàng của mình bán được nhiều như vậy, mà Trương Hạo nói cũng đúng, kiếp trước cái gì hắn cũng lo. Một mình nên mới có thói quen lo trước lo sau, cái gì cũng muốn tự thân mình làm, sống lại ở cuộc sống này hắn vẫn còn thói quen như thế cũng không ổn lắm. Nhìn vào những lần gửi tiền với cái còn số dư trong tài khoản, 214 triệu lúc này hắn mới biết rằng cứ mỗi ngày ở tiệm hắn thu về hơn 10 triệu cả vốn lẫn lời. Thấy Thiếu Kiệt đang đọc tờ lịch sử giao dịch, Trương Hạo nói thêm vào. Bên anh Hoách mai mốt tao cũng không cần đi xuống đó nữa, hắn nói mai mốt chỉ cần mình gọi điện thoại là hắn sẽ cho người chở hàng lên, và cũng hứa hàng của mình là hàng thanh lý từ phòng máy nên sẽ tùy theo số lượng thùng chuyển đến mình và thanh toán. Trương Hạo nói thế Thiếu Kiệt cũng trầm ngâm một lúc rồi nói. Ừ, như thế cũng được, thôi tao với mày đi kiếm nhà thuê mở rộng công ty luôn, chứ cứ như vậy hoài cũng không ổn, nơi này quá nhỏ. Thấy Thiếu Kiệt cuối cùng cũng chịu thuê chỗ mới, Trương Hạo mừng không kịp, dạo này hắn cũng muốn nói Thiếu Kiệt nhưng thấy hắn ngày nào cũng về trễ, sáng lại bận rộn đủ thứ nên thôi, hôm nay Thiếu Kiệt là bảo đi kiếm mặt bằng mới, hắn mừng còn không kịp. Thế là hai thằng cùng nhau đi kiếm nhà, mà thuê nhà vừa rộng rãi vừa gần nhà hắn để tiện việc qua lại. Qua 2 giờ đồng hồ đi tới lui các mặt đường gần nhà Thiếu Kiệt, cùng Trương Hạo cũng thuê được một ngôi nhà khá như ý và cũng đồng ý làm hợp đồng 5 năm theo như hắn muốn. Để tránh phát sinh là sẽ bị đòi lại nhà bất chợt, hắn làm luôn cái hợp đồng giấy tay đặt cọc thuê nhà. Khi về đến nhà, Trương Hạo nói lại sự việc thay đổi nơi bán hàng và đưa địa chỉ, cũng như để cho Nhã Kỳ viết thông báo trên các diễn đàn đang đăng tin thay đổi địa chỉ, và cũng như đăng tuyển dụng thêm vài người bán hàng, và những người đó sẽ do cô phụ trách. Mọi người đang loay hoay làm việc thì Chu Tường nãy giờ chăm chú vào máy vi tính hô lên. Kiệt, Thiếu Kiệt anh tìm ra rồi, tìm ra cách làm rồi. Lúc này hai người Trương Hạo và Nhã Kỳ cũng không hiểu gì, chỉ có Thiếu Kiệt biết Chu Tường mấy ngày nay chăm chú vì việc gì thế nên nói hai người Trương Hạo với Nhã Kỳ thu dọn tiếp tục. Thiếu Kiệt bước đến bàn máy vi tính của Chu Tường nói. Đầu em xem, Chu Tường lúc này đứng lên nhường chỗ cho Thiếu Kiệt, vừa nhìn Thiếu Kiệt thao tác trên máy tính vừa giải thích. Sau một hồi kiểm tra xong, Thiếu Kiệt mới nói với Chu Tường. Trước mắt anh upload toàn bộ cơ sở dữ liệu, upload tạm lên cái hosting nước ngoài với đăng ký mua một cái tên miền nào dễ gây ấn tượng, sau này chúng ta sẽ làm server riêng, trước mắt cứ sử dụng server nước ngoài không sử dụng server trong nước. Nghe Thiếu Kiệt nói thế Chu Tường cũng trả lời. Theo tài liệu em đưa thì có thể phát triển, nhưng liệu huy động vốn kiểu như thế này được không, anh thấy nó không mấy thực tế cho lắm. Lúc này Thiếu Kiệt chỉ cười nhìn Chu Tường nói. Đôi khi chúng ta nhìn thấy không thực tế nhưng nó lại là sự thật. Mấy ngày nay anh làm trang web này chắc anh cũng đã hiểu phần nào cơ cấu hoạt động của nó rồi chứ. Chu Tường lúc này vừa nhìn màn hình máy tính lại quay qua nó với Thiếu Kiệt. Ừ, anh cũng hiểu đôi chút là em muốn tạo một trang giao dịch vàng trên mạng nhưng mà anh thấy nó sao sao ấy. Thấy Chu Tường thắc mắc, Thiếu Kiệt lúc này mới giải thích. Anh không cần quan tâm lắm đâu, đơn giản anh cứ xem nó như là chỗ giao dịch tiền bạc sẽ thấy được tại sao em muốn làm cái sàn như vậy. Nói chung là, em làm sàn giao dịch vàng chủ yếu là huy động vốn từ người chơi, ví dụ thực tế nhé. Anh là người cần mua vàng, em là người bán, khi anh thấy giá vàng xuống anh mua vào thì bên người bán sẽ đưa vàng cho người mua, thì đối với web mình cũng theo nguyên lý đó thôi, thành viên web mua vàng cũng như thế, mua vàng lúc thấp bán ra lúc cao, nhưng thay vào đó mỗi lần thành viên mua chúng ta sẽ chuyển đổi dựa theo giá vàng lên xuống mà tạo ra vàng ảo, còn khi người mua bán chúng ta lại chuyển số tiền về lại tài khoản thành viên, khi nào thành viên còn chưa rút vốn thì chúng ta vẫn sử dụng vốn đó lưu động cho việc khác. Khá thích thú và ngạc nhiên khi được Thiếu Kiệt giải thích, Chu Tường cũng vui vẻ làm theo những gì Thiếu Kiệt muốn. Ô, lần đầu tiên anh thấy hình thức kinh doanh này được rồi, để anh đăng ký tên miền với thuê một cái hosting tạm thời, sau này hãy làm server sau. Ừ, anh làm đi, mấy ngày nay thì vẫn giữ lại đây, còn sau này chúng ta chuyển qua bên kia, bọn em mới thuê mặt bằng mới lớn hơn bên này, sau này anh cũng có một bộ phận riêng nên anh cứ yên tâm. Rời khỏi nhà trong khi Chu Tường và mọi người đang bắt tay vào việc dọn dẹp chuẩn bị di rời địa điểm kinh doanh, Thiếu Kiệt đến lớp với tâm trạng khá vui vẻ, dù sao đi nữa giờ hắn cũng có thể sống yên bình được vài ngày trước khi tạo server riêng cho trang giao đích vàng ảo kia, hắn cảm giác được hôm nay là một ngày đẹp trời đối với hắn. Đang hưởng thụ cái cảm giác thoải mái thì Lý Bân đến bên cạnh. Anh Kiệt, tiết mục đơn ca với song ca của anh với Ngọc Nhi được chọn làm tiết mục biểu diễn thứ 6 tuần sau khai giảng á, đang ung dung Thiếu Kiệt cũng giật mình. Cái gì, tao chưa thì gì hết mà sao được chọn, nghe thế Lý Bân cười nói, bên phòng đoàn thể truyền ra nói năm nay do cận ngày khai giảng nên chọn tiết mục của anh với Ngọc Nhi vì chỉ có hai người đăng ký thi hát, với lại trường nói khuyến khích học sinh có thành tích không tốt tham gia tiết mục ngày khai giảng cho các học sinh mới vào trường noi theo. Nghe xong Thiếu Kiệt cũng biết có vấn đề trong chuyện này, không lý nào nguyên một trường chỉ có hắn và Ngọc Nhi thi hát mà lại chọn cả hai tiết mục. Im lặng một hồi Thiếu Kiệt mới nói. Chuyện này chắc chắn có vấn đề, mà người tạo việc này không ai khác lại là cái tên Từ Phong kia, anh mày dám chắc luôn. Đang định nói thêm thì Ngọc Nhi chạy qua lớp, Thiếu Kiệt thấy hắn đứng cùng Lý Bân, Ngọc Nhi mặt tươi cười nói. Thiếu Kiệt, tiết mục của mình với bạn được chọn diễn ngày khai giảng đấy. Thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Ngọc Nhi, Thiếu Kiệt cũng biết lần này hắn lại bị động trước Từ Phong rồi, dù sao hắn cũng không sợ, một mình hát bài Đại Anh Hùng trước toàn trường bởi hắn tự tin, bởi hắn thuộc bài này cả hai loại ngôn ngữ, còn bài song ca với Ngọc Nhi cũng tương đối dễ, nhưng hắn chỉ sợ có người giở trò thôi. Lúc này hắn mới nói với Ngọc Nhi, bạn vui mừng hơi sớm rồi đó, còn một tuần nữa khai giảng mà chưa tập dượt gì đây nè, ở đó mà diễn. Nghe Thiếu Kiệt nói thế Ngọc Nhi cũng giật nói, ấy chết mình quên mất làm sao bây giờ. Phần song ca phải tập dượt rất lâu, phải học thuộc lời nữa, chết rồi, để mình chép lời bài hát cho bạn. Nhìn Ngọc Nhi rối rắm như thế Thiếu Kiệt cũng cười cười nói. Mình thuộc lời bài hát song ca nhưng không biết chia đoạn hát thôi, dù sao cũng bạn chọn, vậy thì bạn chia đoạn đi, mỗi ngày hết tiết thì hai đứa lại tập diễn. Chung nếu bạn không ngại, ánh mắt Ngọc Nhi sáng lên sau đó vỗ tay nói. Ok, bất quá mình về trễ bạn phải đưa mình về, vậy lát hết buổi học bạn không được trốn về trước. Nói rồi cô chạy đi, trước khi đi còn không quên bắt Thiếu Kiệt ở lại sau buổi học để tập dượt cho tiết mục song ca của cô và Thiếu Kiệt. Cách chương.